Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1486, sinh tử bộ phán quan bút. Canh thứ nhất, câu tất cả, theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Trụ trời vẫn như cũ ở vào cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Chỉ bất quá quang hoa muốn so hai cây quyền trượng. Càn khôn đỉnh, hà đồ lạc thư, nhật nguyệt tinh thần đồ càng hơn mấy phần. Đạt tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn. Đối mặt dạng này trụ trời, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có hối hận ý nghĩ. Bởi vì hắn đã luyện hóa trụ trời. Dù là bị lấy ra trèo chống thiên địa, không còn là của hắn. Nếu như bị gặp cường địch, có thể tùy thời triệu hồi. Cũng chính là khá là phiền toái thôi. Trừ cái đó ra, cũng là nhiều làm một số công đức. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, lần này nhiều trụ trời lấy được công đức nhất định tại phía Sa Oa Đế phía trên. Không chỉ có như thế, thiên đạo có cảm giác tại Lý Trường Sinh bọn người làm ra đại cống hiến. Nói không chừng còn sẽ tới vừa ra trí bảo ôm ấp yêu thương tình tiết. Cái này có thể cũng không phải chỉ là nói suông. Tại thiên đế trong truyền thừa thì có mấy cái ra. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là lang hoàn trí bảo. Đợi đến trạng thái hoàn toàn khôi phục tốt về sau, Lý Trường Sinh bay lên, bắt đầu thi triển lấp bể vá trời thành tích vĩ đại đại thần thông. 36.500 viên bổ thiên ngũ sắc thạch tản ra đoạt người tâm phách ngũ sắc hào quang. Đem bầu trời phủ lên thành 5 loại sắc thái. Nhưng phàm là trong phiến thiên địa này sinh vật, đều có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy. Giờ khắc này, vô số người ngửa cái đầu. Dù là không cách nào tận mắt thấy, trong đầu cũng sẽ cực kỳ đột ngột hiện ra Lý Trường Sinh bổ thiên tràng cảnh. Bởi vì Tứ Hải Long Vương quan hệ, Lý Trường Sinh căn bản thì không cần cường đính lấy thiên hà chi thủy bổ thiên. Cũng không có bất luận cái gì dư thừa hao tổn. Tại trong lúc này, không có người ngăn cản. Vô luận nhân hoàng, huyết hoàng vẫn là lôi đế, bọn họ đều bị làm sợ. Dưới thực lực trơn về sau, trừ không phải nhân hoàng đem ba đại phân thân bản thể triệu hồi. Nếu không không áp chế nổi Lý Trường Sinh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh nâng đại lượng bổ thiên ngũ sắc thạch xuất hiện tại thiên hà chỗ lỗ hổng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh bóp mấy cái ấn quyết. Bổ thiên ngũ sắc thạch nhất thời phát sinh biến hóa. Tựa như hóa thành dịch thể đồng dạng. Bắt đầu nhuyễn động, ngũ sắc quang choáng cấp tốc tràn ngập. Dần dần đem to lớn thiên hà lỗ hổng toàn bộ bao phủ. Trong chớp mắt, bổ thiên ngũ sắc thạch hoàn thành ngưng kết. Khi lấy được Lý Trường Sinh phân phó về sau, Tứ Hải Long Vương ảo ảo thoát ly thiên hà. Thiên hà chi thủy trong nháy mắt bổ khuyết Tứ Hải Long Vương chế tạo trống rỗng khu vực. Lại không cách nào đối bổ thiên ngũ sắc thạch bù đắp lỗ hổng hoàn thành ăn mòn hiệu quả. Lúc này, trên bầu trời hiện lên đại lượng huyền hoàng đám mây. Bất quá cũng không có lập tức hạ xuống. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một hồi, đợi xác định không có sơ hở về sau, lúc này mới đem trụ trời lấy ra ngoài. Lớn, lớn, đại. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, trụ trời cấp tốc biến lớn biến lớn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì hoàn thành đỉnh thiên lập địa quá trình. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được toàn bộ thiên địa phát sinh nhất định biến hóa. Lại cảm thấy không ra là nơi nào phát sinh biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thiên địa biến đến càng thêm hoàn thiện. Đối yêu tinh thế giới tấn thăng tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Trên mặt đất, tại Tam Đế chữa trị dưới, thiên hà chi thủy đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng may mắn dự phòng kịp lúc. Làm đến chảy ngược xuống thiên hà chi thủy cũng không phải là rất nhiều. Nếu không liền sẽ là một cái lâu dài quá trình. Mặc dù như thế, bị thiên hà chi thủy ăn mòn đất mà trở nên cháy đen. Mặt đất càng là tổng thể giảm xuống vài trăm mét, cho người cảm giác tựa như là một cái siêu cấp to lớn hạp cốc. Tại thiên trụ trèo chống thiên địa về sau, trên bầu trời huyền hoàng đám mây rõ ràng biến đến càng thêm nồng đậm. Huyền hoàng công đức chi khí nồng đậm tựa như tan không ra đồng dạng. Sau một khắc, một đống lớn ngưng tụ huyền hoàng công đức chi khí rơi xuống. Ở trên đường chia làm 9 phần, phân biệt hướng Lý Trường Sinh phu phụ. Tam đế cùng tứ hải Long Vương bay đi. Lần này, Lý Trường Sinh đại khái thu được ngũ thành. Ninh Bích Chân 3 phần. Tứ hải Long Vương cùng Tam đế cùng hưởng sau cùng 2 thành. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là Lý Trường Sinh cung cấp bộ phận thế giới chi lực. Kỳ Lân Ấn cùng vẫn diệt thiên trụ các loại tài liệu. Luyện chế ra bổ thiên ngũ sắc thạch cùng trụ trời. Sau cùng càng là giải quyết dứt khoát. Ninh Bích Chân cung cấp như ý thương cùng bộ phận thế giới chi lực. Đồng thời tại nguy cơ lúc sử dụng bí cảnh hữu hiệu ngăn cản thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian. Đến mức tứ hải Long Vương cùng Tam đế, bọn họ làm cũng là khuân vác. Trong đó, tứ hải Long Vương phân so Tam đế nhiều. Hiển nhiên thiên đạo cho rằng tứ hải Long Vương cống hiến lớn hơn. Tuy nhiên, 7 người cùng hưởng 2 thành nhìn như rất ít. Nhưng cũng xem lần này công đức tổng lượng mà định ra. Lần này hạ xuống công đức tổng lượng, tuyệt đối là yêu tinh thế giới trong lịch sử số 1 số 2 tồn tại. Lớn như thế lượng, dù là 7 người cùng hưởng 2 thành, vẫn như cũ là một cái rất lớn con số. Tương đương với 2 năm này Thanh Đế Lạc Nguyên quân chủ trì thiên đạo bí cảnh gấp mấy chục lần. Đây là tứ hải Long Vương cùng Tam Đế. Lý Trường Sinh phu phụ đoạt được thì càng không cần phải nói. Dù là Ninh Bích Chân vẻn vẹn chỉ là thu được tổng số lượng 3 phần. Thì ngưng tụ ra công đức kim luân. Đồng thời vẫn còn dư lại một nửa. Lý Trường Sinh thì càng không cần phải nói. Hắn cũng liền xài một thành công đức liền để bán thành phẩm công đức kim luân triệt để hoàn thiện. Tại công đức kim luân phụ trợ dưới. Dáng vẻ trang nghiêm. Đến mức còn lại 4 thành công đức. Liền bị Lý Trường Sinh lấy đi. Nhiều công đức như vậy. Có cơ hội để một kiện chí bảo trở thành công đức chí bảo. Oanh tương đương nhưng vào đúng lúc này. Giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh. Vô luận mặt đất vẫn là thiên đình đều tại hơi rung nhẹ lên. Cho người cảm giác tựa như toàn bộ yêu tinh thế giới đều đang chấn động. Chỉ bất quá chấn động biên độ không lớn. Rất khó lan đến gần bách tính. Nhìn đến dạng này dị tượng. Lý Trường Sinh giật mình. Không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong cảm giác. Bỗng nhiên. Mặt đất đình chỉ chấn động, bỗng nhiên xông ra một đạo màu đen lưu quang, hướng về Lý Trường Sinh phu phụ chỗ phương vị vọt tới. Cuối cùng treo đứng tại Ninh Bích Chân trước mặt, đợi đến lưu quang tiêu tán, lộ ra một sách một khoản hai kiện bảo vật, thư tịch toàn thân màu đen, bìa viết sinh tử bộ 3 chữ to. Sinh tử bộ lại được xưng là nhân thư, phía trên ghi lại thiên địa nhân tam giới chúng sinh sinh nhật. Khi chết cùng dương thọ các loại, dưới đại đa số tình huống sinh tử bộ nội dung đã định trước lại không thể sửa đổi. Đương nhiên, còn có không tại sinh tử bộ ghi lại tồn tại, đại biểu trong đó cũng là ngũ trùng cùng năm tiên. Đến mức một kiện khác bút hình dáng bảo vật, thì là một cái thô to bút lông, so cánh tay trẻ con càng to, dài một thước dáng vẻ, phần đuôi khác lấy hai cái cổ văn, phán quan. Đây chính là cùng sinh tử bộ đem đối ứng phán quan bút. Cũng chỉ có phán quan bút mới có thể sửa đổi sinh tử bộ nội dung. Không hề nghi ngờ, cái này hai kiện đều thuộc về Minh Phủ Chí Bảo. Nếu như lại thêm tam sinh thạch cùng luân hồi đại đạo. Đối Ninh Bích Chân ngày sau chấp trưởng minh giới lập luân hồi có chỗ tốt rất lớn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, sinh tử bộ thuộc về cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Phán quan bút kém một số, chỉ có trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ phút này, thiên đình như cũ đang chấn động. Thiên hà càng là phiên giang đảo hải, tựa như đang nổi lên cái gì. Rất rõ ràng, lần này xuất thế bảo vật không vẻn vẹn chỉ có sinh tử bộ cùng phán quan bút. Còn có bảo vật còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.